Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 17 của câu chuyện cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung trong tập số 17 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vinh ở nhà lòng nóng như lửa đốt. Anh đi ra đi vào ngóng tin của Minh Tâm. Bởi đêm đã khuya lại không thấy Minh Tâm về nhà. Mẫn hỏi anh chỉ biết trả lời qua loa cho có lệ. Vừa thấy bóng của Minh Tâm về đầu đường, Vinh đang vội vàng chạy tới hỏi han. Trời đất ơi, chú đi đâu mà lâu vậy? Tôi ở nhà chờ suốt hết cả ruột gan. Thì Mẫn còn hỏi nhiều tôi không biết trả lời sao cả. Có cái chuyện gì mà anh nôn nóng vậy chứ? Tôi đi đưa thư, bất ngờ phát hiện ra một cái thứ rất là hay ho. Vinh ghé miệng nói thầm vào tai của Minh Tâm, cậu liền sốt sắng hỏi. Anh đọc trộm thư của chúng nó hả? Không làm như vậy sao biết được thông tin của chúng? Quả nhiên quận trưởng có vấn đề. Ông ta liên quan đến băng đảng đỏ đen. Phe này chúng ta cung cấp thông tin cho công an thu lưới bắt cả mớ chúng nó. Minh Tâm đã biết miền chính đảng hội chủ của hội thánh Đàm Hữu Lượng. Vậy nhưng thông qua thông tin mà Vinh đọc trộm được thì quần trường cũng liền tới. Thảo nào mà công an điều tra lý lịch của Miên lại không phát hiện ra được điều gì bất thường. Hóa ra vợ chồng họ kẻ tung người hứng che mắt thiên hạ. Cậu liền ra chủ ý. Bây giờ chúng ta viết thư tố cáo lên cấp trên của ông ta được chứ? Chưa được. Bởi nhớ đâu cấp trên cũng cùng ruột với ông ta. Nếu như chuyện lộ ra chúng ta sẽ không thoát được đâu. Thư nặc danh có được không anh? Em có thể viết bằng tay trái. Minh Tâm đưa bàn tay của mình lên, chiếc vạn ở tay phải lại phát sáng. Cậu liền ngạc nhiên. Sao vậy chứ? Lúc nãy chiếc vạn sáng vàng, bây giờ lại sáng trắng. Rốt cuộc màu sắc này có ý nghĩa gì? Vinh liền nhắc. Cậu cất bàn tay kinh dị đó đi, chẳng may ai nhìn thấy lại to chuyện đấy. Tôi cũng dò được thông tin của thầy cúng. Theo như những gì cậu kể về thầy cúng, tôi đoán chắc thầy cúng bị gài. Cái người tự tử để lại thư tuyệt mệnh kia chắc chắn là có vấn đề. Không hiểu sao tự nhiên lại đổ với trách nhiệm lên thầy cúng. Không có cách nào để em tới gần thi thể người chết nhỉ? Có đấy. Cách nào vậy anh? Nửa đêm đi đào trộm mộ chứ còn cách nào. Người chết cũng đã được gia đình đem chôn ngay rồi còn đâu. Minh Tâm lúc này nghĩ tới đó rồi lắc đầu. Làm vậy lỡ như bị bắt thì chúng ta lại mang tội. Đó là tôi nói cách để chú có thể chạm vào thi thể của người chết. Thế nhưng mà bảo tôi đi đào mộ tôi không làm đâu. Bây giờ chúng ta về đi, kẻo thêm Mẫn lại lo. Chỉ gần sáng ngoài trời bắt đầu mưa phùn, gió thổi nhẹ mang theo hơi lạnh lùa qua cửa sổ. Mây tầm chằn chọc không tài nào ngủ ngon giấc. Cậu nằm sâu chuối lại tất cả sự việc của Yến và Miên để đánh giá từng chi tiết. Cậu lúc này cẩn thận suy xét từng vấn đề dù là nhỏ nhất. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhịp điệu quen thuộc lặp đi lặp lại. Minh Tâm giật mình ngồi dậy để nghe ngắm. Cậu chờ Yến quay trở lại báo tin về thầy cúng, nên thứ cậu chờ chính là âm thanh này. Minh Tâm đi khỏi phòng ngủ, đứng trong phòng nhìn qua khe cửa kiếm tìm Yến, thế nhưng không thấy. Cậu liền thắc mắc. Rõ ràng là tiếng gõ cửa của cô ấy, tại sao lại không thấy ai? Cậu nhấn lại đứng chờ bên ngoài chẳng có động tĩnh. Quá sốt ruột cho nên Minh Tâm mở cửa bước ra ngoài. Gió lạnh thổi tới khiến cho Minh Tâm run rẩy co rúm người lại. Cậu hướng ánh mắt nhìn ra xa hơn để tìm kiếm xem có phải Yến tới tìm hay không. Bất chợt chữ vạn trong tay của cậu nổi lên ánh xanh leo lét, nhìn vô cùng quỷ dị. Minh Tâm dự cảm chuyện chẳng lành, cậu lập tức lùi vào trong nhà. Khi bước chân vừa qua bậc cửa thì bên tai chuyển tới âm thanh chói tai. Cậu đưa bàn tay bịt tai của mình lại, đôi mắt vẫn còn liên tục hướng ra phía trước xem có chuyện lạ gì xuất hiện. Quả nhiên một vong hồn xuất hiện ngay trước mặt của cậu. Minh Tâm thoáng nhìn liền nhận ra kẻ tới không ai khác chính là vong hồn của Yến. Có điều bây giờ cô ta hung ác không giống với vong hồn cậu gặp lúc chiều. Minh Tâm đoán chắc Yến đã gặp chuyện gì đó đả kích tới mức hóa thành quỷ dữ, mất đi cả lý trí. Cả không suy nghĩ nhiều, đưa bàn tay về phía trước, dùng chữ vạn trên tay của mình chiếu về phong hồn. Phong hồn tức giận liền hét lớn: "Tên khốn nhà ngươi, ta tin tưởng ngươi lo cho ngươi gặp nguy hiểm, vậy nhưng ngươi lừa ta." Yến nghe xong lao tới nhất mực đòi giết chết Minh Tâm. Tuy nhiên cô ta không biết được rằng ngôi nhà này kể từ khi có Yến tới gõ cửa lần trước, Minh Tâm đã theo sách cổ hướng dẫn mà lập một trận pháp bảo vệ, sẽ không có ma quỷ nào bước qua được bậc cửa của nhà cậu. Quả nhiên vừa tới danh bậc cửa thì Yến bị đánh bật ra ngoài. Cô ta cố gắng tới mấy cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn Minh Tâm để oán hận. Minh Tâm lúc này thở dài: "Tại sao cô lại mang theo oán hận tới tìm tôi? Đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi còn hỏi sao? Ngươi lập bẫy hại ta, thế thầy cũng với bọn chúng chung một ruột với nhau. Ta suýt nữa đã bị hắn ta đánh cho tiêu hồn lạc phách." Minh Tâm nghe tới đó nhíu mày: "Cô nói cái gì? Thầy cũng với ai cùng một ruột?" "Thầy cũng với lũ người hội thánh cùng chung một ruột với nhau. Ta tận mắt thấy lão ta đeo vòng tay của hội thánh và làm theo mệnh lệnh của chúng đánh lại ta." Minh Tâm chợt nhớ tới chiếc vòng tay của Thanh Ngọc. Thầy cũng đã hai lần dùng máu của mình nhỏ lên. Chẳng lẽ đó là nguyên nhân ông ấy bị quỷ hồn thâu tóm và nhất nhất nghe theo lệnh của bọn chúng? Yến thấy Minh Tâm sao nhãng thì liền dồn sức đánh tới. Lúc nguy cấp do sợ Yến tự hại mình tiêu tan khi chúng trận pháp của cậu bày ra, cho nên Minh Tâm liều mình bước ra ngoài. Bị Yến đánh trúng người, toàn cơ thể của Minh Tâm như bị ướp trong nước đá. Minh Tâm đưa bàn tay có chữ vạn đang phát sáng để lấy vị trí Yến vừa đánh trúng. Cậu hít một hơi rồi nói: "Cô dừng tay lại đi, nếu còn đánh tiếp thì cô sẽ hồn tiêu phách tán đấy." Yến dường như cũng phát hiện ra một điều gì không đúng thì liền dừng tay. Cô ta biết mình đánh không lại trận pháp của Minh Tâm, nếu cậu ta cứ ở trong thì cô không thể nào đánh được. Tuy nhiên lúc nãy Minh Tâm lại tự mình bước ra khỏi trận pháp để cô đánh trúng. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, không biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Minh Tâm bèn giải thích: "Nếu tôi không bước ra ngoài thì bây giờ cô không còn hồn vía nguyên vẹn giải thích cho tôi đâu." "Tại sao?" "Tôi không muốn cô mang theo oán hận mà không thể siêu thoát. Tôi phải cho cô biết sự thật." "Chuyện lão thầy cúng sao hả?" Minh Tâm bèn đáp: "Có lẽ thầy ấy bị quỷ hồn khống chế như bao người khác, bởi thầy ấy đã mang cơ thể của mình ra để hiến tế." "Ông ta nhỏ máu vào chiếc vòng đó sao?" "Phải, vòng đó không phải của ông ấy mà của một người khác. Tuy nhiên sau khi chúng tôi lấy được chiếc vòng, thầy ấy đã tự mình nhỏ máu hiến tế. Ông ấy đã làm hai lần liên tiếp. Có thể đó là nguyên nhân ông ấy mất lý trí và xuống tay với cô. Cô thử nghĩ đi, nếu ông ấy phong ấn linh hồn của cô dưới mộ thì thừa sức đánh cho cô hồn tiêu phách tán từ sớm. Cần gì phải nhốt cô bao năm rồi lại thả cô ra để cô tìm tới ông ấy chứ?" Yến lặng thinh không đáp. Minh Tâm bước lại gần, lợi dụng sức mạnh chữ vạn trên bàn tay của mình giúp Yến tiêu trừ quỷ khí. Phong hồn của Yến nhanh chóng trở lại bình thường, oán khí cũng từ từ tiêu tan. "Chỉ e là chúng nó nhắm tới chúng ta, cho nên mượn tay cô xuống tay với tôi. Nếu còn chậm trễ thì e là kẻ sắp tới sẽ bị bắt đi chính là tôi." "Vậy bây giờ phải làm thế nào?" "Thu thập chứng cứ lôi quận trưởng ra trước pháp luật. Tôi chắc chắn kẻ đứng sau hội thánh kia là quận trưởng." Yến bấy giờ sững người, cô không ấn tượng lắm về người quận trưởng này, bởi trước khi cô quản lý băng đảng làm dưới việc chỉ đạo của một người thần bí. Người này chưa từng lộ mặt, cho nên cô không biết hắn là ai. Nhờ người này cô có thông tin những kẻ nào cần trừng phạt, có thể bị tống tiền hoặc bị giết. Thông tin cô nhận được đều là thư tay, khi nhận thư xong thì liền đốt bỏ. Minh Tâm nghe chuyện Yến kể mà càng khẳng định chắc chắn suy đoán của mình. Hơn nữa Vinh đã đọc trộm thư của bọn chúng, sẽ chỉ cần một ngòi nổ là có thể lôi được quận trưởng ra ánh sáng. Yến lúc này hỏi: "Vậy bây giờ cậu nói xem chúng ta nên làm gì?" "Tôi cần tìm Khải, tôi tin anh ta chưa chết. Chắc chắn năm đó do Khải đã điều tra được chuyện gì đó của quận trưởng, cho nên mới bị hắn lên kế hoạch thủ tiêu. Người ra lệnh cho cô giết Khải không ai khác là quận trưởng." Yến run rẩy. Nếu vậy người hại tôi chẳng lẽ đều dưới tay của một tên khốn đó sắp đặt? Có thể do hắn sắp đặt hoặc có thể là chính hắn. Đó là suy đoán của tôi, không có bằng chứng. Quan trọng bây giờ là tìm tung tích của Khải. Yến nghe vậy thì đáp: tôi biết anh ta đang ở đâu. Cô biết Khải đang ở đâu thật chứ? Yến liền đáp: nếu không có gì thay đổi thì ngày mai Khải sẽ lại tới phần mộ của tôi. Cậu có thể tới đó gặp anh ấy. Minh Tâm nghe vậy thì liền mừng rỡ khôn xiết. Gặp được Khải coi như cậu có thể biết được rất nhiều bí mật và có thêm đồng minh đối đầu với phe cánh của quận trưởng. Ngày hôm sau Minh Tâm nghỉ làm, cậu ra khỏi nhà từ sớm và đợi Khải xuất hiện. Minh Tâm đợi từ lúc gà gáy sáng cho đến tận lúc gà lên chuồng chẳng thấy Khải xuất hiện. Tuy nhiên cậu chẳng hề nản lòng, cậu vẫn quyết tâm chờ tới cùng. Quả nhiên khi trời nhá nhem tối thì một người đàn ông trong bộ đồ rách rưới, thân hình nhếch nhác luộm thuộm xuất hiện. Nhắc nhìn qua Minh Tâm còn tưởng là Cố Thanh, thế nhưng nhìn kỹ dáng đi của người này hơi lệch qua một bên, đoán chừng anh ta bị tật ở chân. Không, chỉ đợi có như vậy. Minh Tâm nhanh chóng tiến lại gần. Người đàn ông trừng mắt nhìn về Minh Tâm rồi bước qua phần mộ của Yến, đi sang phần mộ ở phía trong gần gốc cây mít, lấy chân gặt cỏ xung quanh rồi trải tấm áo mưa xuống toàn nằm ngủ. Minh Tâm không ngần ngại tiến đến, thậm chí là ngồi xuống bên cạnh. Người đàn ông vẫn không dừng tay lại mà coi Minh Tâm không tồn tại. Minh Tâm đưa tay ra nói bằng giọng hồ hởi: chào anh Khải, tôi là Minh Tâm, bạn của anh Tĩnh, rất vui vì được gặp anh ở đây. Người đàn ông không hề dừng tay lại, anh ta há miệng ú ớ không hiểu chuyện gì. Minh Tâm nghe giọng điệu của người đàn ông rất nhanh chóng liền đoán ra người này bị câm. Cậu bật đèn pin ánh sáng soi lên khuôn mặt của người đàn ông này. Tuy nhiên lúc ánh sáng soi tới mặt của anh ta thì Minh Tâm sửng sốt. Bởi đây chính là người ăn xin, nhân chứng trong vụ án của Tú. Lần trước gặp người ăn xin này, khuôn mặt của anh ta không nhiều sẹo loang lổ như bây giờ. Minh Tâm suy đoán rằng anh ta cải trang để tránh lộ tung tích. Cậu bắt đầu suy nghĩ sâu chối lại mọi việc. Dường như Khải vẫn luôn quanh quẩn theo dõi nhất cử nhất động của bên công an. Nếu không thì lần trước anh ta không xuất hiện kịp thời để vạch tội trạng của Tú. Minh Tâm biết anh ta đang không muốn nói chuyện với mình cho nên giả câm như vậy. Cậu liền mỉm cười rồi nói: rất vui vì được gặp lại anh. Thật không ngờ trái đất tròn như vậy, tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Người đàn ông không đáp lại, Minh Tâm lại tiếp: anh không nói cũng không sao, anh cứ ngồi nghe tôi nói là được rồi. Hiện tại thì tôi đang thu thập chứng cứ để đưa kẻ đứng sau băng đảng đỏ đen vào bè lũ của chúng ra ánh sáng. Nếu như mà anh thiện chí muốn cùng chúng tôi hợp tác thì chỉ cần gật đầu mà thôi. Minh Tâm dừng lại để nhìn người đàn ông này. Anh ta vậy mà chẳng phản ứng gì, cứ thản nhiên nằm ra đất, gác chân chữ ngũ, thái độ rất là bất cần, không quan tâm tới lời của Minh. Minh Tâm biết chắc chắn anh ta không tin tưởng một người xa lạ như mình. Yến cũng đang ở đây, cả anh lẫn cô ấy đều là người bị bọn chúng tính kế. Lẽ nào anh cam chịu số phận sống chui nhủi như những ngày qua? Cái chết của Yến không minh bạch, anh muốn để hung thủ nhờn như ngoài vòng pháp luật, còn bản thân mình mang tiếng xấu muôn đời. Người đàn ông chẳng thèm đáp lại, nhìn Minh Tâm lên một cái. Miệng của anh ta ngậm cọng cỏ, anh ta dùng nó để làm xỉa răng. Minh Tâm thấy vậy thì thở dài: anh cứ giả điên như vậy đi, anh có biết bao năm qua Tính cũng vì anh mà lo lắng, vì anh mà truy tìm chân tướng. Tại sao anh ở ngay bên cạnh anh ấy mà nỡ lòng bỏ mặc anh ấy như vậy chứ? Yến bấy giờ đứng ngay bên cạnh Khải, cô cúi người xuống từ buột hơi lạnh về phía anh ta. Minh Tâm điền nhắc: cô làm như vậy không sợ anh ta bị âm khí làm tổn hại sức khỏe sao? Người đàn ông khẽ rùng mình, anh ta liếc nhìn về Minh Tâm rồi lại thở ư quay mặt vào ngôi mộ giả vờ ngủ, nhất định không muốn tiếp chuyện Minh Tâm. Bất lực, Minh Tâm ngồi xuống bên cạnh, cái bụng chịu đói cả ngày trời bây giờ đã kêu lên. Khả liền ngồi dậy, vò tay vào trong bọc lấy ra mấy cái vỏ bánh vào tay của Minh Tâm. Minh Tâm nhìn cái bánh rồi hỏi: anh cho tôi. Cảm ơn anh, tôi đã chờ anh cả ngày cho nên cũng đang rất đói bụng. Khải không nói chuyện lại nằm xuống. Anh ta bây giờ đưa mắt nhìn lên trời. Bụng của Minh Tâm bấy giờ sôi lên đùng ngục. Cậu nhìn chiếc bánh bỏ vào trong miệng ăn ngon lành. Khải liếc mắt nhìn về Minh Tâm cười nhạt rồi lại nhắm mắt, lười quan tâm tới những chuyện xung quanh. Một lúc sau thì Minh Tâm dần buồn ngủ. Cậu gục xuống ngay bên cạnh Khải. Y đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện. Khải bây giờ mới lên tiếng: bọn chúng mà dễ đối phó như vậy thì cần gì một người chẳng liên quan như cậu đứng ra làm chủ. Cậu cứ ngủ ngon đi, mọi chuyện tôi sẽ tự sắp xếp. Anh ta nhìn quanh quẩn dường như nói cho Yến nghe thấy. Tôi sẽ đứng ra vạch mặt chúng, cô cứ yên tâm đi. Tôi phải tự tay đưa bọn chúng vào tù. Những gì chúng nợ tôi và những gì chúng gây ra cho cô, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá cho tất cả. Nhắc cậu ấy tạm thời đừng có làm gì cả, mọi chuyện đã có tôi lo. Đừng có đánh rắn động cỏ kẻo gặp nguy hiểm. Chúng nó mà ra tay thì tàn độc lắm, cậu ấy không phải là đối thủ của chúng đâu. Nói xong thì Khải lấy chiếc bao tải của mình đắp lên người của Minh Tâm, rồi tập tính rời khỏi khu mộ. Yên muốn đi theo nhưng lại lo Minh Tâm ở lại một mình sẽ thay chuyện. Cậu biết Minh Tâm nếu ở khu âm khí cao lại bị đánh thuốc mê như vậy, rất dễ bị vong hồn chiếm cơ thể. Vì bảo vệ Minh Tâm cho nên Yến chọn ở lại. Lúc Minh Tâm tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cậu ôm đầu rồi thốt lên: anh Khải, thật không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Cậu quay sang nhìn Yến rồi lên tiếng: Yến, cô có ở đó không? Tôi đây, tôi canh anh cả đêm đó. Khải đâu rồi? Anh ta có nói gì không hả? Yến nói lại lời của Khải trước khi đi cho Minh Tâm nghe. Minh Tâm lúc này chột dạ: liệu không phải anh ta làm chuyện gì dại dột chứ? Anh khỏi lo đi, anh ta là công an có chuyên môn nghiệp vụ thì cái đầu lại chả hơn mấy người chúng ta. Tôi tin anh ta có tính toán trong đầu mọi chuyện chu toàn, chúng ta chờ kết quả là được. Cô rất có lòng tin vào anh ấy. Yến không phủ nhận đáp: phải, tôi tin anh ấy. Giờ chúng ta chỉ cần đợi, không nên rút dây động rừng. Minh Tâm thấy cũng đã buồn. Cũng may hôm nay là chủ nhật cho nên cậu không cần tới bệnh viện. Cậu đi thẳng về nhà nghỉ ngơi, do cả đêm qua nằm ngoài nghĩa địa lạnh lẽo. Về đến nhà thì Minh Tâm thấy Minh đứng ngay ngoài ngõ để chờ bố về. Cậu nhìn thấy ánh mắt con trai liền đoán ngay ra sự chẳng lành. Minh lúc này lên tiếng: bố về rồi à? Bố đi đâu cả đêm mà không về? Làm cho mẹ sáng ra đã lên bệnh viện làm ầm ĩ trên đấy. Minh Tâm liền sửng sốt: bố đến bệnh viện đâu? Bây giờ mẹ con đâu rồi? Mẹ đang sắp xếp để chở bố về bên ông nội đấy. Hả? Minh Tâm chạy vào bên trong nhà. Cậu vội nghe tiếng hét chói tai của vợ. Quần áo đồ đạc của mình đang bị vợ xếp hẳn vào chiếc bao sắc rắn. Vinh đang cố gắng giải thích cho Minh hiểu mọi chuyện, dường như cô ấy không nghe lọt tai. Mẫn thấy chồng về thì nắm thẳng chiếc bao quần áo trước mặt chồng rồi lớn tiếng nói: đồ đạc quần áo của anh em dồn vào bao đủ cả rồi đấy, bây giờ anh đi ngay đi, đừng ở đây làm cho nóng mắt nữa. Minh Tâm lúc này cười xòa: kể mình, em phải cho anh giải thích đã chứ. Em đã nói với anh bao lần rồi, sợ anh còn có cả cái thói dối trá với em hả? Lấy vợ hơn chục năm bảo xin nghỉ đi du lịch cả nhà thì bận lên bận xuống, vậy nhưng thoát một cái xin ở bệnh viện rồi nói dối vợ con là đi công việc, rồi mất tích đâu cả ngày cả đêm mới vác mặt về nhà. Kìa vợ, anh xin nghỉ đi công chuyện thật mà. Thôi đi, hôm qua cô Thanh Nga kia cũng nghỉ đi công chuyện, còn anh cũng đi công chuyện cả ngày lẫn đêm từ sáng mới mò về. Anh giải thích chuyện này xem rốt cuộc là thế nào. Anh và người yêu cũ hẹn hò lén phén với nhau phải không? Em biết ngay mà, tình cũ không rủ cũng tới. Anh còn tình cảm với cô ta thì ngày xưa còn lấy em làm gì, để bây giờ em phải khổ như vậy chứ. Vì nghe Mẫn nói chuyện thì khóe miệng của cậu giật giật mấy cái. Bởi theo anh được biết, Mẫn đang hẳn vác đuốc tới gặp Minh Tâm, bắt cậu ấy phải cưới mình. Mẫn rất nhanh thấy Vinh đang cười, cô tức giận mắng lây sang cả Vinh: anh còn cười hả? Tần ông các anh cùng một ruột với nhau toàn lươn lẹo thôi, vợ chồng em gặp chuyện anh còn cười được sao? Hay là anh ủng hộ việc chồng em mèo mà gà đông? Vinh nghe vậy thì lập tức xua tay. Chết, thím nói vậy oan cho tôi lắm. Nếu mà thằng em tôi hư đó, đích thân tôi sẽ đánh cho nó một trận. Tuy nhiên cái sự việc hôm qua chưa rõ ràng gì cả. Thím đùng đùng chạy đến bệnh viện làm ầm ĩ lên, rồi về nhà chửi bới quát tháo phá vách đồ đạc. Thím bớt giận đi, để nghe chú ấy giải thích trước rồi muốn làm gì thì làm. Minh Tâm lúc này lên tiếng. Vợ à, anh và Thanh Nga không có bất cứ một quan hệ nào cả. Anh xin thề nếu anh có nói dối em, lừa gạt em, có tình ý với bất cứ cô gái nào khác ngoài em, trời sẽ đánh anh chết. Từ hôm qua tới giờ anh không hề gặp Thanh Nga. Ai mà tin mấy lời thề của anh chứ. Thề cái chê chuối ống đấy. Minh Tâm tiến lại gần vợ. Xin thề anh nói thật mà. Thôi, anh tuổi Quý Mùi cầm tinh con dê. Anh mà không dê cổ thì tôi đi đầu xuống đất, ở đó mà thề với Trà Thốt. Minh Tâm nghe vợ nói vậy thì bèn đáp. Ai nói, thầy nào nói? Thầy nào phán anh tuổi Quý Mùi cầm tinh con dê hả? Thầy bà nào dám lừa vợ anh, ăn nói láo nháo như vậy chứ? Anh tuổi Quý Mùi cầm tinh con thỏ, à không, anh cầm tinh con giun. Con giun vừa bé vừa mềm, em dẫm một cái chết tươi nó phải không? Anh còn lươn lẹo đó hả? Anh lại muốn cầm tinh con giun, anh chui vào bụng tôi, anh đục khoét bụng tôi cho héo hon gầy gò. Tôi chết đi để anh đi tìm Thanh Nga với Trà Thanh Nguyệt của anh. Trời đất ơi là trời, ông bà ông vải ơi, mau ra đây mà xem. Chồng con đã âm mưu độc ác thế này đấy. Thế này con còn sống làm gì nữa hả trời? Minh Tâm lúc này vội vàng sửa lại. Thôi thôi, anh xin đó, em bình tĩnh đi. Anh không cầm tinh con giun, anh cầm tinh hạt gạo để cả đời này cho no bụng. Bây giờ anh thực sự không làm gì có lỗi với em cả. Em không tin anh thì anh biết phải làm sao. Vợ ơi, mình ơi, nhà ơi, bếp ơi, cuộc đời của anh ơi. Mẫn liếc xéo Minh Tâm một cái, đoạn cô nói. Em có vác dao kề cổ bắt anh cưới em không? Vậy tại sao có được rồi anh lại không trân trọng, lại làm chuyện có lỗi với em vậy chứ? Minh Tâm lúc này đưa tay kéo chiếc bào sắc rắn lên rồi thủng thỉnh đáp. Được rồi, 13 năm trước em không vác dao kề cổ anh bắt anh cưới em. Ngày đó em chỉ vác đuốc đến đòi đốt kho của hợp tác, do anh xít tòe ra quần. Bây giờ em đuổi anh đi, anh cũng không dám cãi em nửa lời. Em muốn sao thì anh chiều em vậy thôi, miễn em đừng giận ảnh hưởng tới sức khỏe. Minh Tâm vậy mà xoay người ôm bao quần áo bước ra khỏi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vinh liền kéo tay của Minh Tâm lại. Kể chú, chồng bắt còn có khi xô, chú làm vậy có phải... Anh à, em không muốn vợ em phải quát tháo lớn tiếng rồi đau cổ họng, cho nên em chọn đi cho khuất mắt cô ấy. Mẫn lúc này liền nói. Anh giỏi rồi, bây giờ anh giỏi thật rồi đấy. Anh đi đi, đi cho khuất mắt tôi đi. Minh Tâm kéo bao quần áo đặt lên xe đầm rồi buộc lại cẩn thận. Cậu dặn dò con trai. Con ở nhà nhớ nghe lời của mẹ, đừng làm gì để cho mẹ giận nha. Mình kéo tay của bố nói khẽ. Bố à, mẹ đang điên lên đấy. Bố làm vậy khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Chứ bố ở đây thì làm được gì đâu. Mẹ con nhìn thấy bố càng điên lên thôi. Để bố đi cho mẹ con đỡ ngứa mắt khó chịu. Minh Tâm vậy mà quay ngoắt người leo lên xe đầm đạp đi thật. Vinh đứng sững người không hiểu cậu tính định làm gì. Anh đau đầu nhìn ngôi nhà ngổn ngang bởi cơn thịnh nộ của Mẫn. Mình cũng chỉ biết ngao ngắn thở dài. Nó không dám cả thở mạnh vì sợ mẹ nó trong lúc tức giận lại xếp đồ vào bao tải ném nó ra ngoài đường như bố của nó vậy. Minh Tâm thong dong đạp xe trên đường, cậu đi vòng quanh công viên một lượt rồi đạp thẳng về nhà bố mẹ vợ xin ở nhà. Lúc bố mẹ của Mẫn nhìn thấy con rể chở một bao tải quần áo tới thì liền ngạc nhiên lắm, nhưng đoán chắc con gái lại nổi tính ghen tuông, đưa con rể ra khỏi nhà. Ông bà liền dỗ con rể. Con cứ tạm thời ở đây, để bố mẹ tìm cách nói chuyện với con Mẫn. Cái đời thuở nhà ai mà vợ lại đuổi chồng đi như thế chứ. Vợ chồng có dần thì cơm sôi nhỏ lửa chút cho nó êm ấm đấy con ạ. Minh Tâm lúc này cười xòa rồi nói. Con muốn nhỏ lửa lắm, thế nhưng mà vợ con tắt bếp, rút củi cho nên con chỉ biết chạy về ăn vạ ông bà thôi. Quả nhiên tới chiều thì Mẫn xuất hiện. Con lao vào trong nhà nhéo tay của chồng dậy rồi quát. Anh giỏi đấy, ai cho anh tới nhà bố mẹ tôi làm loạn vậy hả? Minh Tâm lúc này mở mắt nhăn nhó. Chị em đuổi thì anh biết đi đâu bây giờ. Ngày xưa bố mẹ tới tận nhà em xin thư chuyển với bố mẹ em để hai đứa mình thành vợ thành chồng. Lúc đấy cả hai đều đồng ý làm chứng cho anh trở thành con của bố mẹ rồi. Giờ nhà bố mẹ thì anh không được quyền về ở hay sao? Em vô lý nó vừa vừa thôi chứ. Minh Tâm nói xong thì liền chạy tới đứng sau lưng của bố vợ, lấy ông làm lá chắn. Mẫn quả nhiên bị bố mắng té tát. Cô ấm mức lắm thế nhưng không dám cãi lại bố nửa câu. Minh Tâm được đà thì liền kể hết chuyện Mẫn tới bệnh viện ghen tuông cho ông bà nghe. Nghe xong mẹ của Mẫn liền quát con gái. Con xem đi, con làm vợ mà làm ra cái chuyện như thế, người ta nói là xấu chàng thì hổ ai. Con làm vậy không thấy xấu hổ với người khác hả? Nếu sống được với nhau thì sống, không sống được thì mỗi đứa một nơi. Mẫn tức giận khi nghe bố mẹ của mình bênh con rể. Ly hôn thì ly hôn chứ con chả ngại. Minh Tâm nghe vợ nói vậy thì liền cứng họng. Không được. Minh Tâm nghe vợ nói vậy thì liền cứng họng. Được. Em muốn ly hôn phải không? Vậy thì em làm giấy đi, anh sẽ ký cho em. Mẫn nổi điên, máu nóng lên đến tận đỉnh điểm. Cô quyết tâm lấy giấy hì hục ngồi viết. Minh Tâm thùng thẳng nói thêm. Ngày xưa cưới em có bố mẹ bưng chầu đội lễ rước em về. Bây giờ em bỏ anh thì em phải mời bố mẹ em về thư chuyện. Chuẩn bị đủ lễ chầu cau trả lại cho bố mẹ đội về báo cáo gia tiên. Khi nào em làm được điều đó thì mình ra tòa. Bố mẹ vợ nghe con rể nói xong câu đó thì phì cười. Ông bà lúc này liền giục. Bà nó xem ra vườn là cuốc lấy mớ run. Để tôi với anh Tâm đi câu cá đi. Hôm nay ai chúng tôi về làm một bữa ra trò. Lâu lắm rồi anh nhà mình không có dịp ngồi với nhau. Mẹ vợ nhanh nhậu vác cuốc ra ngoài vườn. Bố vợ con rể cũng khoác nhau ra bờ ao để chuẩn bị câu cá. Mẫn bị bỏ lại trong nhà một mình. Cô tức giận xé nát tờ giấy trên bàn rồi nói. Rốt cuộc ai mới là con của bố mẹ chứ? Thằng Minh bấy giờ thập thò ở ngoài cửa. Nó nhìn mẹ nó cau có mà không nhịn được cười. Giờ thì mẹ đã biết một mình bị cô lập trong nhà cái cảm giác thế nào chưa? Mỗi lần bố mẹ cho con ra rìa, tâm trạng con cũng y như mẹ lúc này đó. Mẫn quắc mắt nhìn con trai. Con ném thẳng chiếc dép về Minh rồi nói. Cút đi, cút ngay đi. Minh nhảy chân sáo ra bờ ao tranh chân câu cá với ông ngoại. Cả ba ông con vừa thả mồi câu, vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Bỏ mặc Mẫn một mình ngồi trong nhà câu có khó chịu. Sau bữa cơm bố mẹ vợ điên tiếng đuổi con rể về. Minh Tâm cũng nhân tiện trước mặt ông bà xin lỗi vợ. Hứa nếu đi đâu làm gì sẽ luôn thông báo cho vợ một tiếng, không để cho Mẫn phải lo lắng như vậy. Cậu cũng khẳng định chắc nịch bản thân không làm gì có lỗi với Mẫn, và giữa cậu và Thanh Nga không có bất cứ mối quan hệ nào mờ ám. Mấy hôm sau, Vinh cầm tờ báo về đưa cho Minh Tâm xem, vẻ mặt để hớn hở. Chú xem đi, quận trưởng bị tố cáo rồi đây này. Minh Tâm đọc báo không tin vào mắt của mình. Cậu đọc đi đọc lại tới mấy lần rồi tự hỏi. Chẳng lẽ là Khải, anh ấy đã ra tay rồi ư? Hiện tại quận trưởng đã bị tố cáo nhận hối lộ liên quan gì tới việc buôn bán chất nổ, chứ không phải vụ việc của băng đảng đỏ đen. Chú thấy chuyện này có lạ không? Chúng ta chưa rõ sự tình bên trong, đây là báo đưa tin bên ngoài. Anh có nghe ngóng được thêm thông tin gì khác không? Có. Bên nhà quận trưởng đang lo lót chạy án, nhà Miên vẫn án binh bất động, không biết họ lại tính kế gì nữa. Anh có gặp anh Khải chưa? Có chính xác anh ta đưa đơn tố cáo? Vinh liền đáp. Hiện tại thì anh không biết anh ấy đang ở đâu. Tôi chỉ tạm thời giữ tất cả chứng cứ mà chúng ta tìm được từ chỗ của quận trưởng thông qua thư báo chúng gửi qua lại. Tuy nhiên chúng ta tiếp tục chờ đi. Anh ấy dặn dò chúng ta không được đánh rắn động cỏ thì chúng ta phải chờ. Tự nhiên em thấy bất an quá. Không biết bên thầy cúng sao rồi. Hiện tại thầy ấy cũng không liên lạc gì với em. Trên cổ yến em cũng không kiểm chứng được có thật sự thầy ấy bị khống chế hay không. Chú đừng có làm gì cả. Giờ cứ chờ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Nghe mọi người dân nói là Liên Thành sáng nay thông báo lại chuẩn bị phát quà lần nữa. Lần này có vẻ gấp gáp hơn so với những lần trước. Coi chừng trong chuyện này có vấn đề. Em đang lo lắng việc khác. Sợ nhất là họ bỏ cái gì đó vào trong đồ ăn để hãm hại mọi người. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, họ không lo an nguy của quận trưởng mà lại ra thông báo phát quà. Em sợ nhất là người dân chúng phải thứ không sạch sẽ, rồi toàn dân sẽ loạn lên. Mỗi lần nhà họ phát quà số người nhận rất nhiều. Không biết có cách nào để ngăn chặn được chuyện này không? Ý của chú nói quần trường sẽ đẩy dân ra làm lá chắn thoát tội. Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Nếu mà quần trường bị bắt vì tội hối lộ và buôn bán thuốc nổ, dân chúng sẽ dậy sóng. Tuy nhiên nếu có sự việc khác nghiêm trọng xảy ra đồng thời, thì chỉ e làn sóng này sẽ đổi chiều. Chúng ta thừa biết quần trường liên quan đến hội thánh, và thứ hội thánh giỏi nhất là thao túng tâm lý và sai khiến con người. Nếu như nhiều người cùng lúc mắc bệnh lạ, anh nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra? Thí tốt, chắc chắn sẽ là thí tốt. Không được, nếu như vậy thì rất có nhiều người chết oan uổng dưới kế hoạch của chúng. Vinh vừa dứt lời thì bên tai của Minh Tâm lập tức nhận được lời nhắn truyền âm của thầy cúng. Minh Tâm cố gắng nghe từng âm thanh, nhưng không hiểu sao âm thanh bị méo tiếng. Cậu không xác định được thầy cúng muốn nhắn gì với mình cả. Thấy khuôn mặt của Minh Tâm nhăn nhó, Vinh lúc này liền hỏi: có chuyện gì vậy? Thầy cúng, em nghe tiếng của thầy ấy, thế nhưng mà cũng không chắc chắn lắm, giọng nói léo nhéo rất khó nghe. Vinh liền hỏi: chú thử truyền âm lại cho thầy ấy xem phản ứng bên ấy thế nào, nghe lại xem có đúng thầy ấy hay lại là kẻ mạo danh. Cái chiêu truyền âm này là em dạy cho thầy ấy, người ngoài sẽ không thể truyền âm cho em được, trừ khi kẻ đó học chung một bí kíp với em. Trên đời này không ai dám chắc điều gì, cần tắc vô ai nấy. Minh Tâm cẩn trọng truyền tin cho thầy cúng. Cậu chỉ hỏi mấy câu đơn giản: thầy khỏe không? Sao tới hôm nay mới chịu mở miệng nói chuyện với tôi vậy? Tôi lo lắng cho thầy muốn chết. Rất nhanh thầy cúng truyền âm lại: bọn chúng đang tính kế thí tốt, cậu đang là đối tượng bị chúng theo dõi. Cậu đừng làm gì cả, kẻo chúng sẽ xuống tay với cậu. Còn ở đây có một con quỷ, nó thao túng tất cả suy nghĩ của người hiến tế. Bản thân của tôi đã bị nó khống chế, tôi sợ lộ sơ hở mới không dám thông báo cho cậu. Ông có thấy cái hũ chúng nó dùng để thờ phụng bái tế con quỷ không? Tôi đã gặp Yến, cô ấy mới nói hội thánh Đàm Hữu Lượng thờ một cái hũ, trong đó có quỷ hồn. Tôi không biết thực hư ra sao, nếu tìm được thì báo cho chúng tôi biết. Tôi không thấy, chính xác là không nhớ gì cả. Sau khi tới hội thánh, tôi toàn được cho ăn một thứ gì đó. Khi rời khỏi nơi đó, tôi chỉ ghi nhớ được lời hội chủ dặn, còn những việc khác không có ấn tượng. Có thể cái hố đó là cái hố mà cậu nhìn thấy hội chủ thắp hương hiến tế trong lần đi vào ký ức của tự lần trước. Mình tầm muốn hỏi thêm nhưng thầy cúng ngưng truyền âm. Có lẽ bên kia có người tới, hoặc thầy cúng sợ lộ cho nên không dám truyền âm với cậu. Tới giờ cậu khẳng định thầy cúng là cố ý để lọt vào hang ổ của chúng, cho nên dùng máu của mình để hiến tế. Ông ấy lựa chọn đi vào hang cọp. Nếu chuyện này bại lộ, bản thân sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu chỉ đơn thuần là một băng đảng đỏ đen thì Minh Tâm không lo ngại. Ở đây còn có một quỷ hồn, con quỷ này bí ẩn không ai biết rõ về nó. Có hay chăng chỉ là thông tin mờ mịt cậu tìm hiểu được về Đàm Hữu Lượng mà sách sử còn lưu lại mà thôi. Cậu không rõ Đàm Hữu Lượng và kiếp trước của cậu có ân oán thế nào, thế nhưng hắn vẫn giáo giết săn lùng thông tin của cậu. Bản thân trưởng khoa Tùng là một minh chứng. Ông ta bằng một lý do nào đó xác định cậu là người thánh chủ Đàm Hữu Lượng đang tìm kiếm, cho nên che giấu thông tin từ mình hành động, muốn bắt linh hồn của cậu giao nộp cho thánh chủ Đàm Hữu Lượng để đạt được những điều hắn muốn. Cụ thể trưởng khoa Tùng bị bất mãn bởi một đối tượng nào đó, chuyên bị đối tượng đó chèn ép cho nên sinh ra hận thù, muốn thông qua việc bắt giao nộp linh hồn của Minh Tâm cho hội thánh để chờ mình. Có điều trưởng khoa Tùng cuối cùng lại chết tức tưởi bởi cổ trùng. Minh Tâm chưa xác định ai hạ được cổ trùng lên hắn, nhưng theo suy đoán của cậu, hội thánh sẽ khai trừ những kẻ gây bất lợi cho hội. Nếu quả thần Tùng có tâm tư riêng bị bại lộ thì sẽ bị hội thánh trừ khử. Cái chết của Tùng không có gì đáng ngạc nhiên, nó cũng tương tự như cái chết của những người khác như là Tú, Tự và Bình. Vinh thấy Minh Tâm trầm tư hồi lâu thì bèn hỏi: sao rồi? Bên thầy cũng có tin tức gì không? Sao nhìn mặt của chú ngây ra như vậy? Chúng ta đoán đúng rồi anh à. Bên đó đang thí tốt, chúng sẽ nhanh chóng hành động thôi. Em đang lo chúng sẽ lợi dụng lần phát quà này để làm liều, như vậy sẽ dân chúng loạn mất. Bọn ác quỷ này chứ, chúng mà làm thật thì quả thật đáng sợ. Không có cách nào xử lý được khi chúng ra tay nhỉ? Nếu mà chúng thả cổ độc trùng chết người thì cần người giải trùng mới cứu được người dân. Ngài nắm rõ về trùng nhất hiện tại chỉ có bọn nuôi trùng. Ngoài ra còn có Cố Thanh. Tuy nhiên Cố Thanh này thoát ẩn thoát hiện, em không biết ông ấy đang ở đâu. Giá như có thể cũng ở đây thì ông ấy còn có cách tìm được thông tin của Cố Thanh. Giờ thì anh chỉ mong hữu duyên để gặp được ông ấy. Nhân vật này thần thần bí bí, ông ta rốt cuộc muốn gì ở chú chứ? Em không rõ. Nếu như gặp được ông ấy em phải hỏi cho rõ vấn đề này. Không chẳng phải lần trước ông ta để lại cho cậu một bí kíp giải trùng? Thế nhưng mà cổ trùng có hàng vạn loại, em không dám chắc cái loại chúng có phải là cùng loại mà bọn chúng hay dùng hay không. Hơn nữa em muốn là ngăn chặn hóa giải cổ trùng trước khi hại người. Chứ chúng hạ cổ trùng vào nhiều người cùng lúc, chúng ta đỡ sao nổi chứ? Vinh gãi đầu rồi nói, kể ra thì có loại thuốc gì đó làm ung hết cổ trùng thì phải, chứ ông thì sao nỡ được hại người. Đúng, cái này cũng đúng ý của em. Còn Cố Thanh chắc chắn ông ấy sẽ có cách, hoặc ít nhất ông ấy có đồ ăn thức uống gì đó phát cho dân ăn vào để khống chế cổ trùng bộc phát, giống như viên kẹo ông ấy đã từng cho em ăn vậy. Mây Tâm lo lắng chuyện nhà của Liên Thành tổ chức phát quà cứu đói. Quả nhiên ngày hôm sau, thế bà con kháo nhau cuối tuần đi xếp hàng nhận quà. Bị quá, Minh Tâm quyết định làm liều. Cậu lên kế hoạch bắt cóc người nhà của Liên Thành để ngăn chặn việc họ phát quà cho người dân. Cậu chỉ nghĩ rằng nếu bà chủ Liên Thành bị bắt thì kế hoạch phát quà sẽ bị lùi lại, vì họ phải tập trung đi tìm người. Theo đúng kế hoạch, Minh Tâm dùng thuốc mê bịt mũi của Liên rồi chụp bao tải bắt lấy cô khi cô đang trên đường về nhà. Sự việc diễn ra nhanh chóng, không có bất cứ ai phát hiện. Minh Tâm đưa Liên tới ngôi nhà của Bình nhốt lại, vì nhà này sau khi Bình qua đời không có ai, khu này cũng ít người qua lại. Minh Tâm cẩn thận che mặt, dùng thuốc uống khiến cho giọng nói trở nên trầm khàn để tránh người khác nhận ra. Sau khi xong xuôi, cậu mới trở lên nhà. Có điều vừa tới nơi thì tin báo đã đăng ầm ĩ việc bà Liên đã bị bắt cóc. Họ còn đưa nhận rằng đối tượng bắt cóc bà Liên là một người đàn ông cao tầm 1m7, mặc bộ quần áo màu xanh trứng sáo, đầu đội mũ phớt đen. Mây Tâm hoảng hốt bởi cậu đã ra tay rất nhanh và lúc ấy không hề phát hiện người qua lại. Tại sao vừa mới đó mà đã có thông tin nhận diện đối tượng bắt cóc, đã thông báo kịp cho khắp phố xóm? Hơn nữa công an cũng nhanh chóng lùng sục khắp nơi, bởi bà Liên đã báo án. Bà Miên còn trình lên cơ quan công an thế đòi tiền chuộc của bọn bắt cóc. Nội dung thư yêu cầu gia đình của bà Miên thu xếp ngay 500.000 đồng để mà chuộc người, tuyệt đối không được báo cho công an. Nếu như báo công an thì họ sẽ giết chết bà Liên. Bọn bắt cóc còn yêu cầu gia đình bà Miên phải nhanh chóng thu xếp tiền, đúng 12 giờ trưa hôm sau giao tiền thì mới nhận được người. Còn không, cứ cách một tiếng thì bọn chúng sẽ gửi tới cho bà Miên một ngón tay của bà Liên. Khắp nơi bàn tán xôn xao về vụ bắt cóc ấy. Đã vậy người ta còn thêm mắm thêm muối đồn thổi chuyện này do băng đảng đỏ đen gây ra. Băng đảng đó kể từ ngày bị thiêu rụi hang ổ dẫn đến cái chết đầy bi thương của Tĩnh thì đã nằm im bất động. Tới tận ngày hôm nay họ lại nhắm vào nhà bà Liên. Người ta đồn đoán rằng chắc là do băng đảng đỏ đen này bị công an truy quét, cho nên tới giờ chúng nhắm vào gia đình bà Liên để trả thù và dương oai. Bọn chúng chắc chắn nắm được thông tin đám cưới của Miên, em gái của bà Liên và quận trưởng sắp diễn ra, cho nên dùng chiêu này để làm gia đình của họ xáo xào. Minh Tâm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi nghe bà con lối xóm nói chuyện. Mẫn cũng là tay buôn chuyện thần thánh, cô đem tất cả mọi thông tin thu thập được về nhà phát lại cho chồng con nghe. Theo như Mẫn kể, đây là một kế hoạch của bà Liên để bỏ trốn cùng tình nhân. Mặt khác, Mẫn còn nói thêm bà Liên thực chất không nắm quyền quản lý doanh nghiệp mà chỉ là bù nhìn dưới tay của Miên. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Miên làm chủ. Liên thấy cuộc sống bí bách cho nên mới quyết định tự lên kế hoạch bắt cóc mình rồi tống tiền. Chắc chắn khi có tiền trong tay, Liên sẽ cao chạy xa bay. Minh Tâm nhìn vợ thao thao bất tuyệt kể câu chuyện trong suy diễn mà chỉ biết tủm tỉm cười. Cậu còn khuyên vợ nên đổi nghề viết truyện tiểu thuyết trinh thám sẽ hút khách hơn, bởi câu chuyện của Mẫn kể trái ngược hoàn toàn với sự thật. Mẫn nghe chồng nhận xét như vậy có vẻ không vui. Cô lúc này liền đáp: em có nhân chứng mới dám nói, chứ nếu không thì không bao giờ nói ra suy đoán này đâu. Mọi tình tiết em đưa ra đều có căn cứ cả đấy. Được rồi, em là nhất, nói gì làm gì cũng đều có căn cứ cả. Mẫn không đồng ý với cách nói của chồng, cô liền cãi: cái chuyện này em nói có sách mách có chứng nha. Có người nhìn thấy tận mắt bà Liên lén lút rời khỏi nhà vào ban đêm, đến sáng mới trở về. Lúc nào bà ta ra khỏi nhà cũng đều bịt mặt kín mít. Khi trở về bà ta lại mặc một bộ quần áo hoàn toàn khác với bộ đang mặc ban đầu. Nếu mà không phải đi với tình nhân, anh nghĩ xem bà ta lén lút đi đâu gặp ai. Tại sao lúc về lại phải đổi quần áo khác như vậy? Mà cái chuyện này không phải xảy ra từ sau khi chồng mất, nó xảy ra từ trước đó. Những cái ngày Tuấn Thành đều không có nhà, lúc Tuấn Thành chết, mấy bà ấy còn đồn đoán với nhau rằng cô Thanh Nga bị oan. Bà Liên mới là chủ mưu thực sự, xuống tay với chồng để thoải mái qua lại với nhân tình. Mình Tâm nghe tới đây thì sững người, cậu liền hỏi: ai nói cho em biết chuyện là bà Liên rời khỏi nhà vào buổi tối? Người đó có tận mắt nhìn thấy không? Mẫn gật đầu nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột: chắc chắn. Ngày phát hiện ra điều ấy là cô lao công ở cơ quan em. Cô ấy có bệnh mất ngủ kinh niên, cho nên ngày nào cũng thức bóc lạc cho tới nửa đêm mới đi ngủ. Nhận được thông tin từ Mẫn, Mình Tâm dường như có dự cảm chẳng lành. Cả đêm hôm ấy, cậu từ ngồi phác thảo lại trình tự vụ án và bổ sung lại những tình tiết mới xuất hiện trong cuộc nói chuyện với Mẫn lúc tối. Cậu không biết phía bên Miên tính toán đường đi nước bước gì tiếp theo. Thế nhưng cậu biết họ không có ý tốt với Liên. Quả thật nếu như họ quan tâm tới Liên thì đã không có chuyện lập tức báo án. Không lẽ họ lại không sợ việc kẻ bắt cóc sẽ gây hại cho người nhà họ hay sao? Hay là họ còn có mục đích gì khác? Ngoài ra những thông tin được báo đưa tin đều không hoàn toàn đúng sự thật. Điều này chứng tỏ rằng phía của Miên đang cố gắng đẩy sự việc đến mức dùng beng, cố ý ngụy tạo thêm cho vụ bắt cóc càng thêm kịch tính. Sáng hôm sau, báo lại đưa tin kẻ đang bắt cóc đe dọa sẽ cắt tay của Liên nếu như không nhận được tiền từ gia đình của Miên. Mình Tâm ra khỏi nhà, trên đường đi làm đều thấy người ta bàn tán xôn xao về vụ bắt cóc. Sở dĩ nó được để lên hàng càng lúc càng rầm rộ là bởi vì bà Liên xưa nay được mệnh danh là người đàn bà tốt bụng. Nhà có bà mà bao người nghèo có bữa cơm bữa no. Hơn nữa Liên Thành lại chuẩn bị phát quà cho dân mà bà chủ lại mất tích, khiến cho họ càng thêm quan tâm mạnh mẽ. Tại bệnh viện đâu đâu cũng nghe mọi người nhắc đến kẻ bắt cóc, thậm chí hình dạng của kẻ bắt cóc cũng được người ta mường tượng, miêu tả lại vô cùng sống động. Mình Tâm từng tự hỏi, tại sao cậu không để lộ sơ hở mà cuối cùng bên công an lại đưa ra nhận dạng chính xác về ngoại hình khi cậu tiếp cận bà Liên? Chẳng lẽ cậu thực sự bị lộ? Nếu vậy thì nơi giam giữ bà Liên chẳng phải bị lộ hay sao? Và để tìm hiểu sự thật, Minh Tâm lén vào một căn phòng không có người, tự mình thoát hồn khỏi cơ thể vì mong muốn quay lại nhà của Bình để kiểm tra xem bà Liên như thế nào. Thật bất ngờ cho cậu, ngôi nhà đã bị phá tung cửa. Lúc cậu vào bên trong chỉ thấy bà Liên đã bị giết chết, một bên tai bị cắt, còn lại khuôn mặt bị lột mất ra, máu chảy linh láng khắp mặt đất. Bản thân là một bác sĩ nhưng chứng kiến cảnh đó, Mình Tâm không khỏi dùng mình kinh sợ. Cậu chỉ là muốn bắt lấy bà Liên, tạm thời giấu bà đi để ngăn cản việc Liên Thành tổ chức phát quà từ thiện. Cậu không ngờ chính việc làm của cậu lại đẩy bà Liên vào cái chết ám ảnh như vậy. Đầu óc của Mình Tâm choáng váng, cậu còn vô cùng kinh hãi khi thấy chiếc khăn tay của mình lại xuất hiện ở hiện trường vụ án. Mình Tâm cố gắng đưa tay nắm chiếc khăn, bởi một khi chiếc khăn bị kẻ khác tìm thấy, cậu chắc chắn trở thành hung thủ của vụ án. Biết là vậy, thế nhưng hiện tại cậu chỉ là một linh hồn, cậu không tài nào chạm được vào chiếc khăn tay ấy. Cách duy nhất lập tức nhập hồn trở lại, quay trở lại hiện trường ngay lập tức. Mình Tâm nghĩ vậy nhưng dường như có kẻ còn nhanh tay hơn. Từ phía xa, một đoàn người kéo nhau đi lại nhà của Bình, trong đó có người nhà của Miên, còn có cả công an và nhiều người hiếu kỳ tới hóng chuyện. Tiếng la hét bắt đầu vang lên khi mà họ nhìn thấy thi thể của người phụ nữ trong ngôi nhà. Minh Tâm biết bản thân của mình khó thoát tội, cậu có trăm ngàn cái miệng cũng khó lòng cãi được bởi bàn tay của cậu xuất hiện tại hiện trường. Một người công an cẩn thận đặt chiếc khăn tay lên trên chiếc khăn tay ấy và cậu đã theo cẩn thận hai chữ tầm mẫn để làm kỷ niệm. Trong đầu của Minh Tâm hiện lên toàn bộ sự việc, cậu kết nối mọi chuyện rồi tự khẳng định bản thân đang trúng kế của bọn chúng. Rõ ràng chúng đã nhắm thẳng vào cậu. Cậu lại tự cho mình là thông minh khi đi bắt cóc bà Liên để tự lấy dây buộc vào mình. Để hiện tại cậu có trăm cái miệng cũng chẳng thể nào minh oan. Giờ cậu đã hiểu, chúng đang hy sinh chính bà Liên để đẩy vụ án này lên đỉnh điểm, đưa làn sóng dư luận hướng về vụ bắt cóc tống tiền, giết người vô cùng man dợ, mà nhân vật chính lại là một bác sĩ tài hoa được nhiều người mến mộ như cậu. Bên phía bà Miên đã theo dõi mọi đường đi nước bước của Minh Tâm, cho nên ngay từ đầu đã nhanh chóng báo án, còn đưa được nhân chứng chứng kiến kẻ lạ mặt tiếp cận bà Liên và phác họa chân dung của kẻ bắt cóc chuẩn xác tới từng chi tiết. Minh Tâm tự cười khổ. Minh Tâm ơi là Minh Tâm, mày đúng là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Mày tưởng mình thông minh, ai ngờ lại là một kẻ đần bị chúng tính kế mà không biết. Bây giờ thì hay rồi, rất nhanh thôi mày sẽ rơi vào tay quận trưởng, phải đối mặt với bản án bắt cóc tống tiền giết người. Khi cậu than dứt câu thì linh hồn biến mất khỏi hiện trường. Minh Tâm bị bay trở về, nhưng cốt điều cậu không tài nào nhập được vào cơ thể do cơ thể của cậu đã bị đưa đi nơi khác. Cậu cố gắng tìm hiểu nhưng không thể tìm được. Trong lúc hoảng loạn, cậu thấy cơ thể của mình tự dưng lạnh ngắt. Cái lạnh bắt đầu từ chân lan dần đến thân mình rồi đến đầu. Cậu tự nhủ, có chuyện gì vậy? Tại sao cơ thể lại lạnh cóng như vậy? Không lẽ có ai đó phát hiện ra mình cho nên đưa đi cấp cứu? Minh Tâm bắt đầu dùng ý niệm trong đầu dịch chuyển tới phòng cấp cứu, nhưng cậu không hề thấy cơ thể của mình. Hiện tại cậu cũng không thể hỏi chuyện bất cứ ai trong bệnh viện. Lúc đi ngang phòng làm việc, cậu còn nghe thấy người ta nói chuyện với nhau. Bác sĩ Tâm hôm nay làm sao vậy chứ? Bác đến xong rồi đi đâu không ai biết. Bệnh viện thì đông bệnh nhân lại chẳng thấy bác sĩ đâu. Cậu thử sang các phòng bệnh xem, bác ấy có thăm bệnh các buồng không? Tôi chạy một vòng rồi làm gì có bác Tâm. Phó khoa còn đang tức giận quát lên kia kìa. Thành Nga cũng hớt hải chạy lại giục mọi người. Mẹ anh chị còn đứng ở đây buôn chuyện hả? Mau tới bệnh viện đi, có bệnh nhân đang nguy kịch đó. Bọn em không thấy bác sĩ Minh Tâm đâu cả. Giờ cứu người là quan trọng, mau đi đi. Tất thảy họ kéo nhau đi, Minh Tâm cũng theo họ đi tới phòng bệnh. Đột nhiên cơ thể của cậu lạnh hơn, trái lại giờ cậu lại thấy nóng như lửa đốt. Cậu không thể hiểu cơ thể của mình đang ở đâu và xảy ra chuyện gì. Qua bí bách, cậu dùng thuật truyền âm nói với thầy cúng. Thầy cúng rất nhanh liền trả lời thông tin của Minh Tâm. Dường như ông cũng bị sốc khi nghe Minh Tâm thông báo sự việc mình vừa trải qua. Ông liền tức giận nói: Thầy đã nói với bọn chúng nhắm vào cậu, tại sao cậu còn làm ra cái việc ngu ngốc vậy chứ? Ông đừng mắng tôi nữa. Bây giờ quan trọng là tôi không tìm được cơ thể tôi nhập vào. Ông có cách nào giúp tôi không? Thì cũng đang bị giam cầm thì giúp cậu kiểu gì? Mà tôi đã nói cậu đừng tự ý xuất hồn cơ mà. Cậu có biết là cậu rất dễ bị vong quỷ chiếm mất hồn không? Giờ chuyện cũng đã xảy ra. Ông có cách nào tìm được vị trí cơ thể của tôi không? Tôi cần phải tìm ra cơ thể của mình trước khi bọn ác quỷ kia lợi dụng cơ thể để làm ra cái chuyện xấu không thể cứu vãn. Tôi đang thử đây, thế nhưng do trong này không có mực chu sa cho nên tôi không thể vẽ bùa. Tôi sẽ hướng dẫn cậu cách bấm quẻ tự tìm cơ thể của mình. Giờ chỉ có cậu mới cứu được cậu mà thôi. Theo hướng dẫn của thầy cúng, Minh Tâm cố gắng tập trung ý niệm của mình để học theo. Tuy nhiên cậu làm thế nào cũng không thể nào chuyên tâm để bấm quẻ cho được. Cơ thể của cậu dường như đang gặp sự cố lúc nóng lúc lạnh, khiến phần linh hồn cũng không thể ổn định để chuyên tâm tìm kiếm. Minh Tâm thực sự bất lực, cậu lập tức dùng ý niệm để quay trở về. Trong nhà cậu đã bày sẵn trận pháp, ma quỷ khó lòng để xâm nhập được. Phần linh hồn cũng được bảo vệ tốt nhất có thể. Trước tiên cậu cần phần bảo vệ linh hồn này, rồi sẽ cố gắng tìm kiếm thân thể để mà tiến hành nhập lại hồn. Minh Tâm quay trở về nhà, trong nhà chẳng có người. Cậu vào trong phòng sách. Thật may mắn là dùng ý niệm cậu lại điều khiển được cuốn sách trên bàn. Minh Tâm thử tìm hiểu lại phần nhập hồn vào cơ thể khi cơ thể bị rời khỏi nơi ban đầu. Trang sách quả nhiên mở theo ý của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào đó rồi làm theo sách hướng dẫn. Cứ như vậy, Minh Tâm ngồi cả buổi luyện bí kíp nhập hồn cho đến khi phía ngoài cửa có tiếng gõ. Minh Tâm nhìn rõ người đến nhà mình là công an. Cậu đoán họ đến bắt cậu về điều tra án mạng của bà Liên. Tuy nhiên nhà cậu không có ai, cho nên công an đi sang hàng xóm hỏi thăm những người xung quanh. Minh Tâm đoán họ sẽ ở cửa nhà cậu đợi đến khi mà nhà cậu có người về. Sợ họ sẽ lục soát nhà, cho nên Minh Tâm dùng ý niệm của mình để giấu cuốn sách quý lên đỉnh trên tầng cao nhất của kệ sách, còn khéo léo để cuốn sách khác che đi, tránh cho người khác nhìn thấy. Tuy nhiên có một thứ cậu cố ý để cho công an tìm thấy, đó chính là những thứ cậu thu thập được về quận trưởng. Cậu dùng ý niệm của mình đưa tất cả chứng cứ lên mặt bàn với hy vọng những người đến nhà cậu lục soát bắt người sẽ nhìn thấy chứng cứ này. Cậu không tin tất cả công an đều bị quận trưởng thao túng. Chỉ cần có người phát hiện ra số chứng cứ này thì những ngày sau quận trưởng sẽ không được ngồi yên. Quả nhiên đúng theo dự đoán của Minh Tâm. Chiều hôm đó công an đã đem người tới nhà của cậu lục soát. Hai mẹ con của Mẫn nghe tin chồng mình là nghi phạm trong vụ bắt cóc tống tiền giết người tàn bạo. Mẫn liên tục lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, các anh có nhầm không à? Chồng tôi không thể nào là kẻ giết người. Anh ấy là bác sĩ, anh ấy chỉ có cứu người chứ sao lại hại người được chứ? Một anh công an liền đáp. Chúng tôi tìm được tại hiện trường vụ án dấu chân mà nó trùng khớp với dấu giày của nghi phạm Minh Tâm. Ngoài ra tại đó chúng tôi còn tìm được chiếc khăn tay có thêu chữ Tâm Mẫn. Công an đã đưa hình chụp chiếc khăn tay cho Mẫn xem, khiến Mẫn run rẩy chân tay. Cô không tự chủ được mà ngã quỳ xuống đất. Minh Tâm xót xa thương vợ mà không làm được gì. Cậu chỉ đành đứng trơ mắt nhìn vợ gào khóc trong điên loạn. Câu mày Minh Tâm lấy mẹ an ủi. Mẹ, chuyện này chắc chắn có kẻ đã dựng hiện trường hòng vu hại cho bố. Mẹ có nhớ vụ bác sĩ Thanh Nga trước kia? Bà ấy sau khi được minh oan, con tin bố sẽ không làm điều tàn độc ấy. Nhất định bố bị oan. Mẹ phải bình tĩnh, đừng vì những thông tin chưa chính xác ấy mà tự dọa mình chứ. Bố cần mẹ con mình ở bên cạnh lúc này. Mẫn dường như hiểu vấn đề rất nhanh. Cô nhanh chóng gạt nước mắt đứng dậy bình tĩnh nói. Hiện tại chồng tôi không có nhà, anh ấy đi làm từ sáng, các anh có thể vào kiểm tra. Nghi phạm sáng nay có đến bệnh viện, tuy nhiên đột ngột biến mất. Chúng tôi nghi ngờ anh ta biết chuyện bại lộ cho nên bỏ trốn. Mẫn quay mặt đi lau nước mắt khi công an kéo nhau vào nhà lục soát tìm chứng cứ. Hai mẹ con chỉ biết phối hợp theo lệnh của công an điều tra. Họ vào đến nhà tiến hành kiểm tra lại các phòng. Trên phòng sách có người phát hiện chứng cứ Minh Tâm để giam ban nãy. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà người đó lại đem chứng cứ thu lại bỏ vào trong một chiếc túi, cũng không cho những người khác biết. Minh Tâm nghi ngờ, không biết người này có đồng lõa cùng quận trưởng không, tại sao lại đem giấu những tài liệu đó đi. Một người bước vào liền hỏi, bên này sao rồi, có tìm thấy chứng cứ quan trọng gì không? Không có. Còn một ngăn tủ bị khóa lại, mau gọi chủ nhà mở tủ để kiểm tra đi. Mẫn liền kiếm chìa khóa trên giá sách đưa cho công an. Họ lục tung hết ngăn tủ và không ngờ lại tìm đến cuốn nhật ký của dì Huyền. Minh Tâm đã không vứt cuốn nhật ký đó đi mà lại để cẩn thận trong ngăn tủ này. Cậu không ngờ bây giờ công an lại tìm được cuốn nhật ký trong nhà của cậu. Sự việc càng bị đẩy sang hơn khi mà người công an còn đọc lớn nội dung cuốn nhật ký ấy lên cho những người khác nghe. Họ nghe mấy dòng nhật ký thì đều ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Đây giống như nhật ký ghi lại những vụ chết người, ở cuối đều ghi đã chết. Anh đọc tên người chết xem, nghe quen tai vậy. Phải, hình như toàn là người chết do bệnh lạ. Gần đây nhất là gia đình của ông Phúc bị chết cả nhà, được hàng xóm phát hiện báo công an. Cậu nhớ vụ này chứ? Một người công an vỗ lên đầu mấy cái. Nhớ. Nhưng mà cuốn nhật ký này là của ai? Sao lại xuất hiện trong nhà của nghi phạm? là của bà Lữ Thu Huyền. Lữ Thu Huyền? Chẳng phải là cái người chết cùng nhà ông Phúc cũng nhiễm bệnh lạ? Bà ấy từng bị băng đảng đỏ đen tống tiền phải không? Chính là bà ấy. Sao bà ta lại liên quan đến người chết chứ? Không lẽ bệnh là không phải là bệnh mà là do bà ta ra tay? Mà bà ta liên quan gì đến nghi phạm Minh Tâm? Sao nhật ký của bà ta lại ở nhà của nghi phạm được chứ? Công an bàn tán nói chuyện thảo luận với nhau, rồi đem cả cuốn nhật ký của bà Huyền đi theo. Minh Tâm vốn dĩ lúc đầu tính đem cuốn nhật ký nộp cho công an, tuy nhiên cậu lại không nỡ thành gian cất giữ trong tủ của mình. Cậu không biết được rằng chính việc này lại trở thành một tình tiết bất lợi cho cậu. Đã có người lên tiếng nghi ngờ cậu liên quan đến tất cả những người chết do bệnh lại trong suốt thời gian qua. Họ suy đoán cậu là sát thủ máu lạnh, không những giết người gây tay mà còn tham gia băng đảng đỏ đen, bắt cóc tống tiền, làm mưa làm gió trong suốt thời gian vừa qua. Tất cả mọi tội lỗi đồng loạt được chụp lên đầu của Minh Tâm. Cậu suy đoán nhất định bên Miên sẽ nắm cơ hội này, tung tất cả chứng cứ quy chụp tội của cậu cho bản dân thiên hạ được biết. Một mặt thì họ có thể đẩy mọi tội lỗi lên đầu của Minh Tâm, một mặt họ tạo ra khe hở để chuẩn bị chạy tội cho quận trưởng. Ngay lúc người dân bấy giờ đang vô cùng căm phẫn khi biết sự thật về những cái chết đau đớn của bao người dân vô tội, căn bệnh là đó như là một nỗi ám ảnh với tất cả mọi người. Họ đều đinh ninh đó là căn bệnh yên hầm chưa tìm được nguyên nhân và thuốc chữa bệnh. Vậy nên bây giờ báo đài đưa tin, họ lại càng thêm tức giận. Rất nhiều người bắt đầu đứng lên đấu tố, nói xấu bác sĩ Minh Tâm chính là quỷ hút máu, là ác ma giết người không gây tay. Họ còn tụ tập thành từng nhóm lớn nhỏ yêu cầu phải mang Minh Tâm ra xử bắn công khai để đòi lại công bằng cho mấy chục người vì cậu mà mất mạng. Hơn thế nữa, gia đình của Miên lại bắt đầu kèn trống đám ma inh ỏi, thậm chí là đoàn người thổi kèn đám ma còn đứng trước cửa nhà Minh Tâm thổi kèn. Người nhà của Liên tới trước cửa nhà cậu khóc lóc inh ỏi, yêu cầu Minh Tâm trả lại mạng người cho nhà của họ. Minh Tâm đứng trong nhà nhìn ra, chỉ biết ngao ngán thở dài. Kết cục này cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Càng lúc mọi chuyện càng bị đẩy đi xa, bản thân của cậu chưa tìm ra được cơ thể của mình, cũng là lúc dân chúng xung quanh đồn đoán Minh Tâm sợ tội cho nên bỏ trốn. Công an còn treo giải nếu ai cung cấp thông tin của Minh Tâm sẽ được thưởng tem gạo trong một năm. Người dân bắt đầu sôi sục, những người săn phần thưởng bắt đầu nhòm ngó, rình mò cậu ở mọi nơi. Thậm chí có người còn đến ngồi canh trước cửa của nhà cậu, dõi theo nhất cử nhất động của mọi thành viên trong nhà. Minh Tâm đau lòng hơn nữa khi mà hàng ngày phải chứng kiến cảnh vợ con đau lòng. Mẫn sốc nặng, cô sút cân nhanh chóng, khuôn mặt mỗi lúc một gầy gò, nhìn đến thảm thương. Câu may mà mình đã lớn, đã biết an ủi mẹ, cho nên Mẫn còn có chỗ dựa tinh thần. Ngày ngày Mẫn chỉ dám ở nhà, không dám tới cơ quan vì mọi người đàm tiếu bàn tán về chồng của mình. Điện thoại của Mẫn đổ chuông liên tục, hết người này đến người kia nghe thấy thông tin gọi điện hỏi thăm để dò hỏi thông tin. Đến cả bố mẹ vợ của Minh Tâm biết cũng sốc đến mức ngất tiệm ngay tại chỗ. Ai cũng đinh ninh Minh Tâm không thể nào là kẻ sát nhân máu lạnh như vậy. Mới nhận được tin bố mẹ phải đi cấp cứu cũng vội vàng chạy đến trạm y tế. Ai nấy thấy Mẫn cũng đều chỉ trỏ bàn tán, thậm chí họ còn tỏ rõ thái độ khinh miệt và không muốn tiếp nhận người nhà của nghi phạm. Bố mẹ của Minh Tâm thấy vậy thì liền hiểu ý, cả nhà đưa nhau rời khỏi trạm y tế. Ông Tình rơm rơm nước mắt liền hỏi con gái: thế tình hình chuyện nhà con thực hư nó làm sao? Bố nghe thiên hạ nói mà đau lòng quá. Anh Tâm anh ấy bây giờ ở đâu? Con không biết nhà con đi đâu, nhưng con tin chắc nhà con không bao giờ làm cái chuyện như vậy. Thế cái người anh họ con rể đâu? Cậu ta có biết chuyện gì không? Anh ấy cũng không biết nhà con đi đâu. Mấy ngày nay cũng vì chuyện đó anh ấy chạy khắp nơi nghe ngóng tin tức. Nhà con không bao giờ dám thò mặt ra đường, chứ con đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Bà Ý nói thêm: chỉ trỏ cái gì? Thằng Minh nó bị bọn nó ném đá giấu tay. Tiền sư bố chúng nó cái chuyện chưa đâu vào đâu, chưa rõ thực hư thế nào mà khắp thiên hạ đất chụp mũ, đầu đầu cũng ghét bỏ gì chủ éo. Ông Tình nghe vợ nói như vậy thì tức điên: bà nói cái gì? đứa nào ném đá vào cháu tôi? Ông gọi thằng Minh vào mà xem, cái đầu còn chảy máu kia kìa. Khổ thân, thằng bố chẳng biết bây giờ lưu lạc phương nào. Mà không dưng tại sao khăn tay con rể nó lại rơi ở hiện trường chứ? Không lẽ là có kẻ muốn cố tình đổ oan cho thằng Tâm? Chuyện này bà còn phải hỏi hả? Bà có nhớ trước kia có vụ án Anh Bình bị giết, hung thủ còn dùng hẳn giày trùng kiểu, trùng số với giày của nạn nhân để ngụy tạo hiện trường. Vậy nên cái việc giấu giày có tại hiện trường chả có gì lạ cả. Ngoài cái khăn tay thì dễ hiểu, chắc chắn là hung thủ thực sự đã ăn cắp rồi vứt tại hiện trường hòng đổ tội cho nó chứ gì. Mẫn liền đáp, con cũng chung suy nghĩ với bố. Tuy nhiên tới giờ anh Tâm nhà con lại biến mất không thể đối chứng. Con đang lo lỡ công may anh ấy bị hung thủ sát hại rồi tạo hiện trường giả anh ấy sợ tội tự sát thì xong hả bố? Âu Tình nghe con gái nói xong thì cầm ngay cây gối đập Mẫn một cái rồi phun nước bọt ra rồi nói, phủi phui cái mồm của con, bao nhiêu chuyện hay không có nghĩ, toàn nghĩ cái chuyện không đâu. Mẫn rơm rơm nước mắt, con thực sự sợ lắm bố hả? Con sợ bọn chúng đổ tội lên đầu chồng con rồi ra tay sát hại anh ấy chết không đối chứng. Nếu như chuyện đó xảy ra thì có phải tiếng oan này đổ lên đầu chồng con mãi mãi không? Bên công an cũng đang giáo giết tìm tung tích của nó, họ còn treo giải thưởng cho người tố giác tội phạm. Bố nghĩ chắc chắn có chuyện gì cho nên mới không xuất hiện như vậy. Có đánh chết bố cũng không tin cái chuyện con rể giết người hàng loạt. Ai thì bố không tin, trên tâm thì bố tin tưởng tuyệt đối. Giờ con cũng đừng suy nghĩ linh tinh, cố gắng vực dậy tinh thần cho thằng Minh. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả, chồng mình thì con phải có lòng tin. Không phải con không tin anh ấy, con chỉ lo anh ấy bị kẻ xấu làm hại thôi bố. Ở hiền gặp lành mà, thằng Minh nó ăn ở đức độ như vậy, ông trời sẽ phù hộ nó được bình an. Nói rồi ông Tình đứng dậy bước tới ban thờ thắp nén hương. Ông chắp tay vái lạy, mong ông bà tổ tiên phù hộ cho con rể tai qua nạn khỏi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.